Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1537 truyền thuyết ngày thứ 10 môn. Chương 1537, nguyên tiêu cái này kẻ điên. Vận mệnh thần ngoài thành, một mảnh ngọn lửa thế giới. Hỏa thần đại đạo khó có thể tin gầm nhẹ nói, phẫn nộ sát ý. Thậm chí làm bên cạnh hư thần thiên tôn sợ hãi run rẩy. Hư thần thiên tôn tuy rằng đã là yêu nghiệt cấp thiên tài cả đời giết chóc vô số. Nhưng là cùng hỏa thần loại này tham gia quá viễn cổ nguyên sơ thần linh huyết chiến cổ xưa tồn tại. Trải qua quá giết chóc so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới, bởi vậy hỏa thần đại đạo chung. Chỉ ẩn chứa một tia tàn niệm, cũng có thể gắt gao áp chế hư thần thiên tôn, chẳng lẽ là áo pháp thiên tôn? Hư thần thiên tôn phản ứng lại đây kiêu ngạo áp quá tâm trung sợ hãi khó có thể tin hỏi, không? Phải hắn còn có thể có ai? Hỏa thần đại đạo phẫn nộ tê thanh nói, kế thừa hoàng kim ý chí đại đạo thân phận. Từ giữa hắn cũng biết nguyên tiêu cụ bị ở trí tuệ thần nghiệt cùng nhân tộc bình thường hai người. Gian tự do chuyển hóa năng lực, thậm chí có thể che giấu vận mệnh thiên môn hai bên đục nước béo cò. Nhưng là hắn như thế nào đều không thể tưởng được nguyên tiêu xuống tay thế nhưng như thế tan. Nhẫn, để cho hắn khó chịu, vẫn là hắn cùng hoàng kim ý chí giống nhau lấy nguyên tiêu không có biện pháp nguyên tiêu chỉ cần. Giải trừ thần nghiệt biến hóa, hoàng kim vũ trụ quy tắc liền sẽ tự nhiên che chở người này. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên tiêu lấy tổn hại hoàng kim vũ trụ vì đại giới đổi lấy tự thân. Nhanh chóng trưởng thành, đặc biệt lo lắng chính là nguyên tiêu trưởng thành tốc độ sẽ vượt qua hắn thừa nhận điểm mấu. Chốt nghe được hỏa thần trả lời. Hư thần thiên tôn đầu óc một mảnh phát ngốc vừa rồi vận mệnh thần bên trong thành động thủ thế. Nhưng là áo pháp thiên tôn nguyên tiêu thân thủ hủy diệt đã dựa vào hắn nhân tộc liên minh. Tuy rằng chết thần linh còn có bộ phận chân linh có thể thời không nghịch chuyển sống lại. Nhưng là mặc dù sống lại mọi người cũng sẽ suy yếu tới cực điểm trở thành hoàng kim vũ trụ pháo. Hồi tới, nhìn ngọn lửa thế giới việc làm thêm hóa thần nghiệt con rối động tác. Hỏa thần đại đạo thần sắc một ngưng lấy ra một cái bình bát bay lên không. Bên trong một mảnh đốt thiên diệt thế biển lửa thổi quét mà ra cùng thời gian. Vận mệnh thần bên trong thành nguyên tiêu cũng chỉ huy hoạt hóa thần nghiệt con rối quân đoàn liên. Thủ một kích, mượn dùng pháp tắc phì cung, rút cạn trong cơ thể sở hữu thần nghiệt chi lực hóa thành mũi tên. Ở cùng thời gian dương cung cài tên hướng về hỏa thần đại đạo ngọn lửa thế giới triển khai một vòng tề bắn, mũi tên tốc độ cũng không mau, thậm chí bất quá đạt tới bình thường vận tốc ánh sáng bình thường thần linh đều có thể tùy tay chặn. Lại, nhưng là ở trên đường mỗi một cây mũi tên đều lục tục hóa thành một cái nắm giữ bất đồng pháp. Tắc thần nhiệt long tộc, vô số thần nhiệt long tộc ở giữa không trung dây dưa. 12.9600 loại pháp tắc hòa hợp nhất thể ở trên hư không trung hóa thành một cái nắm giữ đa. Nguyên vũ trụ sở hữu pháp tắc áo thuật nhiệt long, thon dài thần long thân thể. Lại có tam song ác long cánh, phối hợp trên lưng rậm rạp hai xương sườn thứ cùng gai xương hệ rễ. Dựng đồng, toàn thân ở long lân phía trên bám vào một tầng linh vũ. Cái chán một cây một sừng lập lè thâm hắc sắc quang mang. Ở không trung bơi lội nơi đi qua không gian vạn vật đều bị ăn mòn cắn nuốt đủ để đốt cháy bất hủ. Ngọn lửa vũ trụ, lại bị này một cây một sừng tản ra quang mang sinh sôi hòa tan, thổi quét mà đến ngọn lửa nước lũ. Rừng ở lông chim thượng đều bị suy yếu chuyển hóa, cuối cùng toàn bộ chuyển hóa vì nhất thuần tịnh năng lượng bị long lân biến thành cắn nuốt hắc động. Thổi quét không còn, mà đối mặt này hết thảy hỏa thần đại đạo chỉ là bình tĩnh từ bình bát trung chút xuống càng nhiều. Ngọn lửa lẫn nhau rằng co, hỏa thần đại đạo đây là đang làm cái gì? Nguyên tiêu nghi hoặc nói, hắn làm như vậy sẽ chỉ làm ta áo thuật nhiệt long càng ngày càng cường, người mồi lửa thần hiểu. Biết nhiều ít, thần đề á ngưng trọng nói. Ta chỉ biết hắn là khởi nguyên thánh thụ cộng sinh nguyên sơ thần linh, nguyên tiêu không chút do. Dự đáp, ở lúc ấy hỏa thần thậm chí còn được xưng là yếu nhất nguyên sơ thần linh. sau lại tựa hồ bị Sơ Đại Trí Tuệ Thần Nhiệt thiếu chút nữa giết chết. Từ nay về sau ở Nguyên Sơ Thần Linh huyết chiến trung tránh ở chỗ tối đi bước một quật khởi. Cuối cùng trở thành đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư, này đó đều không tính cái gì. Thần Đế Á lắc đầu nói, hỏa thần ở đỉnh thời kỳ có thể xếp hạng đa nguyên vũ trụ tiền tam. Chín đại thiên môn trừ bỏ thời không thiên môn khống chế giả thời không đại tư tế cùng sơ đại tạo. Hóa thiên môn khống chế giả tạo hóa ma thần, ở sở hữu nguyên sơ thần linh trung liền thuộc hỏa thần mạnh nhất, năm đó ta có thể giết chết hắn. Trong đó ít nhất có 7 phần may mắn, nếu không phải hỏa thần trời sinh đã bị nguyên trùng chi lực khắc chế, năm đó chúng ta tam đại thiên môn liên thủ cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Tới rồi chúng ta cái này mặc dù cho có người có thể đánh bại chúng ta. Muốn giết chết chúng ta lại là cơ hồ không có khả năng sự tình, hỏa thần ở sinh mệnh lần đầu tiên. Thiếu chút nữa ngã xuống. Là bởi vì bất tử nguyên trùng chi lực hủy hoại khởi nguyên thánh thụ, lần thứ hai đã ngã xuống chỉ để lại tàn niệm. Vẫn là bởi vì chúng ta nắm giữ nguyên trùng chi lực, ta không tin hỏa thần tàn niệm nhiều năm như vậy sẽ một chút biện pháp đều không nghĩ ra được. Nếu là hắn nhất định sẽ nghĩ ra làm chính mình không bị nguyên trùng chi lực khắc chế biện pháp. Bất tử nguyên trùng thủy tổ nếu thật sự bị hỏa thần cầm tu. Ta tin tưởng hắn sẽ lựa chọn chính mình nắm giữ nguyên trùng chi lực, chính mình nắm giữ nguyên trùng chi lực, Nguyên Tiêu Như suy tư gì nói, không thể không nói. Thần Đế Á ý tưởng phi thường khả năng gần sát chân thật, nếu đổi làm hắn là ăn qua hai lần mệt hòa. Thần, nếu vô pháp thay đổi trời sinh bị nguyên trùng chi lực khắc chế khuyết tật, kia cũng sẽ nghĩ cách nắm giữ nguyên trùng chi lực. Chỉ là cứ như vậy hỏa thần tàn niệm hiện tại chẳng phải là cũng là nửa cái trí tuệ thần nhiệt. Nói như vậy, hỏa thần là đang âm thầm tranh đoạt áo thuật nhiệt long quyền khống chế muốn thu về mình dùng, về. Hỏa thần, kỳ thật ở chín đại thiên môn lẫn nhau gian có một cái truyền thuyết. Thần Đế Á trần chờ nói, cái gì truyền thuyết? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, truyền thuyết đa nguyên vũ trụ ở sớm nhất thời điểm kỳ thật có 10 đại. Thiên môn, Thần Đế Á trần chờ nói, cuối cùng một phiến cũng là biến mất thiên môn là thiên môn trung mạnh nhất khởi nguyên thiên môn. Khởi nguyên tổ thụ chính là cắn nuốt khởi nguyên thiên môn mới sáng tạo thế giới. Khởi nguyên thánh thụ chính là một bộ phận khởi nguyên thiên môn đản sinh ra tới. Hỏa thần vẫn luôn ở nếm thử rèn ra ngày thứ 10 môn khởi nguyên thiên môn, truyền thuyết bổn không? Đủ tin. Nhưng là lưu lại cái này truyền thuyết chính là nắm giữ thời không thiên môn sơ đại thời không đại. Tư tế, chính là cái kia tự sát thời không đại tư tế, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên hỏi, những năm gần đây, hắn cũng không thiếu điều tra thời không chi môn siêu thoát bất hủ trung tâm kia cái tròng mắt. Nắm giữ thời không pháp tắc siêu thoát bất hủ chỉ có sơ đại đại thời không đại tư tế. Nhị đại thời không đại tư tế kỳ thật là từ thời gian đại tư tế cùng không gian đại tư tế hai người. Cộng đồng nắm giữ thời không thiên môn, làm nguyên sơ thần linh trung đệ nhất cường giả. Sơ đại thời không đại tư tế đã từng không người nhưng địch vô địch là tịch mịch. Sơ đại thời không đại tư tế hóa thân vô số du lịch vô số thời không. Cho nên đồng dạng làm nhất cổ xưa nguyên sơ thần linh. Sơ đại thời không đại tư tế sống quá 5 tháng bởi vì du lịch vô số thời không duyên cớ vượt qua. Mặt khác nguyên sơ thần linh không biết nhiều ít lần, nguyên nhân chính là vì du lịch vô số thời. Không sống lâu lắm, sơ đại thời không đại tư tế mới chủ động tọa hóa ngã xuống kia cái tròng mắt. Căn cứ hắn phân tích kỳ thật cũng không phải siêu thoát bất hủ lực lượng trung tâm siêu nhưng là. Dù vậy. Đều có thể chống đỡ thời không chi môn trở thành bất hủ thần khí. Đây là hắn đã biết duy nhất không phải siêu thoát bất hủ trung tâm. Chỉ bằng một viên tròng mắt lại có thể chống đỡ bất hủ thần khí tồn tại. Bởi vậy có thể tưởng tượng sơ đại thời không đại tư tế loại này tồn tại lưu lại truyền thuyết tuyệt. Đối không thể coi như không quan trọng, tâm thần vừa động. Nguyên Tiêu bắt đầu thao tác áo thuật nhiệt long hậu triệt chuẩn bị quan sát một vài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.